Công cụ trả thù của ác ma. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Lạc Dĩ Phương khẽ cắn môi mềm theo bản năng, ảo não vỗ vỗ gương mặt nghiêm khắc khiến cho chính mình cho dù như thế nào cũng phải vứt bỏ hình ảnh cứ quấn quýt si mê cô suốt đêm. Cô đắm chìm trong suy nghĩ, không hề chú ý có người đâm đầu đi tới, dĩ nhiên cũng vì vậy mà đụng trực tiếp vào a, va chạm này, không chỉ đụng làm đau chán, ngay cả giỏ sách cũng rớt xuống đất, toàn bộ dụng cụ đan len ở bên trong lăn ra ngoài, còn lăn ra 4-5 cuộn len. Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Cô vội vã nói tiếng xin lỗi, đầu cũng không ngẩng lên, bưng lấy cái chán thanh tú ngồi chồm hổm xuống tìm những thứ đó. Nói lời xin lỗi với người ta có phải nên nhìn đối phương mới tương đối có thành ý không? Giọng phái nam dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô, nhịp tim Lạc Dĩ Phương lập tức lỡ một nhịp theo phản xạ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Là anh, trời ơi, cô vừa mới hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình quên anh, không ngờ. Anh rốt cuộc lại xuất hiện trước mặt cô, lộ ra nụ cười lạnh nhạt với cô. Đương nhiên là tôi, Đường Liệt ngồi xổm người xuống, hai ba cái đã giúp cô nhặt xong đồ rơi đầy trên đất. Anh vuốt ve một món đồ được đan đai Anchor Dan, lè ít của hai on một phần nhỏ, hai mắt sâu và đen nhìn về phía cô, giọng hơi khàn hỏi. Em định đan cái gì? Hả, tôi, à cái này, đó là một cái mũ nồi. Hai má cô ửng hồng, nói chuyện không khỏi lắp bắp. Tôi quyết định đan một chiếc mũ nồi của Nam, bởi vì sắp tới mùa đông, trong lớp có một cô gái cô ấy. Cô ấy muốn tự đan chiếc mũ nồi để tặng cho người thầm mến, hỏi tôi có thể dạy cô ấy hay không tôi. Tôi định lên lớp dạy mọi người cách đan, để mọi người trong lớp học được. Trong tay anh cầm là một chút tiến độ của hôm nay tôi. Tôi không thể lập tức đan xong, phải từ từ mới hoàn thành. Cô ngốc nghếch giải thích một đống, đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt người đàn ông có khuynh hướng sâu thêm, tim đập thình thịch hai tiếng, thế này mới ý thức được mình có bao nhiêu khẩn trương. Chân trái bị chật của em có khá hơn chút nào không? Anh hỏi rất tự nhiên, Lạc Dĩ Phương hơi mím môi, khẽ giả, thật ra chỉ là gân chân hơi sái, sau khi được anh nắn lại, đã nhanh chóng phục hồi rồi, hôm nay chỉ cảm thấy hơi ê ẩm cũng không ảnh hưởng gì đến cử động. Cô thầm mắng bản thân không chịu thua kém không biết bao nhiêu lần, khẽ cắn răng muốn thu tâm trạng lại, đưa tay nhỏ bé định lấy tác phẩm chưa hoàn thành kia về, ai ngờ Đường Liệt lại không chịu buông, ánh mắt nhìn cô vừa thâm trầm vừa thần bí, giống như hai cái giếng sâu không thấy đáy. Đường Liệt đây là của tôi. Cô kêu tên anh, giọng nhút nhát e lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội. Điều này làm cho Đường Liệt không khỏi cảm thấy vui thích đến mức có ý tốt buông tay, trả đồ lại cho cô. Cảm ơn, Lạc Dĩ Phương nhẹ giọng nói cảm ơn, ngay sau đó đứng lên. Nắm chặt giỏ sách cô vẫn cúi thấp cổ ngọc, cảm giác trong lòng mình hình như có nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng lại không cách nào phân biệt được rốt cuộc phải nói những thứ gì. Còn có thể nói gì đây? Cô và anh không nên có liên quan gì nữa. Ngực hơi chua, cô cất bước lần nữa định lướt qua anh, rời đi càng xa càng tốt mới sáng suốt. Đột nhiên, bàn tay phái nam cầm cánh tay của cô kéo cô trở lại. Lạc Dĩ Phương kêu khẽ ra tiếng, cả người The Finden Lick kêu đun rơi vào trong lồng ngực rộng của anh, bị anh ôm trọn vào trong lòng. Anh, cô trừng lớn trong mắt trong lúc nhất thời bị ôm không nói ra lời. gocchuyenaudio.com. Đường Liệt cúi mắt xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực làm cho người ta hài lòng, giọng nói trầm ổn nghe ra vui vẻ. Dĩ Phương, tôi đặc biệt đến chờ em không nói thêm vài lời với tôi, quay đầu giống như định đi, có thể đã quá vô tình rồi không? Anh gọi tên cô, giống như đã quá quen thuộc với cô. Trái tim Lạc Dĩ Phương lại kịch liệt nhảy lên, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy mấy ca cuối cùng tìm được về giọng nói. Làm sao anh biết tôi? Tôi đang làm việc ở đây. Chuyện tôi muốn biết cho dù như thế nào cũng sẽ nghĩ cách điều tra được, không có gì khó khăn. Chân mày dày sắc bén nhướn lên, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ kiêu ngạo. Giống như tối hôm qua tôi muốn đi dự tiệc tối do cha em tổ chức, cho dù không nhận được thư mời, tôi vẫn có cách đi vào bàn. Nhắc tới tối hôm qua, Lạc Dĩ Phương không tự chủ được đỏ mặt, hô hấp hơi rối loạn. Cô đang định lên tiếng kêu anh buông tay, đừng ôm ấp ấp cô trên đường, lại nghe thấy anh không đầu không đuôi thốt ra một câu. Em có thể đưa cho tôi? Hả, đưa cái gì? Cô không hiểu ra sao? Mũ nồi, anh mỉm cười nhàn nhạt. Mũ nồi, trí thông minh của cô giống như thoái hóa, chỉ biết lặp lại lời của anh. Đường Liệt gật đầu một cái. Đúng, mũ nồi, em còn chưa đan xong này. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô mê man, vẻ mặt vô tội vừa vô dụng lại vừa đáng yêu. Đường Liệt rất có kiên nhẫn giải thích, người ta đan mũ nồi vì muốn tặng cho người yêu, em đan mũ nồi có thể đưa cho tôi thật sự thích màu sắc sợi len vừa rồi. Một giây, hai giây, ba giây, trải qua toàn bộ 10 giây, Lạc Dĩ Phương mới nghĩ thông suốt rốt cuộc anh nói cái gì.